bảo tố. Đinh Trấn kinh ngạc, nhưng mà không tới 10 giây, liền giống như là có một cái vô hình cự thủ vỗ xuống, hết thảy đều tan thành mây khói. Mưa rào. Đinh Trấn càng kinh ngạc. Na cha. Tiểu La Lị đột nhiên kêu lên, mắt to tỏa ánh sáng. Đinh Trấn con ngươi co vào, một đạo đứng ngạo nghệ thiên địa to lớn thân ảnh xâm nhập tầm mắt, tản mát ra một cỗ khó mà hình dung đáng sợ áp lực. Trên đỉnh núi, Lăng Vũ hai tay đút túi, có chút dương mắt. Đạo này thân ảnh chừng mấy chục tầng lâu độ cao, ba đầu sáu tay, chân đạp hư không. Ba viên cự đầu có được cùng Phong Tuyệt bọn hắn đồng dạng khuôn mặt, mà Phong Tuyệt ba người thì là dò số chỗ ngồi, phân biệt trôi nổi tại ba cái đầu chỗ mi tâm, giống như là đệ tam trích nhãn. Ba người thương thế tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, giờ phút này ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống Lăng Vũ. Đây là chúng ta trung cực sát chiêu, có thể chảm tiên sư. Ba người mở miệng, ba viên cự đầu cũng hé môi, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, như kinh lôi nổ vang, đồng thời lại cuồng phong nổi lên bốn phía, uy thế dọa người. Lăng Vũ đứng yên nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không có sinh ra mảy may gợn sóng, chỉ là chậm rãi duỗi ra ngón tay, đối cự nhân phần bụng nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Không khí nổ tung, nhấc lên cuồng bạo khí lãng, khắp nơi trên đất đá vụn bị cuốn vào không trung, hóa thành một trận làm cho người kinh dị bão cát, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Mà cự nhân phần bụng thì là trước sau thông thấu, tuôn ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Vô dụng, đây là chúng ta linh khí hội tụ mà thành hình thể, không có sinh mệnh, cũng sẽ không tử vong. Phong Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, giữa lông mày ngạo khí hiển thị rõ. Hắn vừa dứt lời, cự nhân phần bụng lỗ lớn liền một lần nữa có linh khí hội tụ, cấp tốc khép lại. Đương nhiên, ngươi có thể trực tiếp công kích chúng ta bản thể. Tại cự nhân trước mặt, Lăng Vũ nhỏ bé như con kiến, Phong Thành hưởng thụ loại này cư cao lâm hà cảm giác, lộ ra giọng mỉa mai dáng tươi cười. Bất quá, nằm trong loại trạng thái này chúng ta, há lại sẽ để ngươi làm bị thương chúng ta bản thể. Phong Tổn nói tiếp, giống như cười mà không phải cười. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, hắn chỉ biết mình tìm được một cái mặc dù dùng không lâu, nhưng tóm lại có thể dùng một lát đống cát. Không tệ. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn chừng một cái, thân hình nổ bắn ra mà ra, non nửa ngọn núi đều sụp đổ ra. Xuất thủ. Phong Tuyệt ba người hét lớn, mênh mông linh khí mãnh liệt mà lên, tại cự nhân thể nội khuấy động. Hợp thể đạo thuật đối người tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, ăn ý độ cần đạt tới một cái kinh người cấp độ, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều muốn tương hồ ăn khớp. Cho dù là nhiều năm cùng giường chung gối vợ chồng, cũng rất khó làm đến cái này một điểm. Nhưng, Phong Tuyệt ba người là huynh đệ sinh đôi, dựa vào một cái động tác tinh tế liền có thể đánh giá ra đối phương hạ một bước muốn làm cái gì. Hợp thể đạo thuật đơn giản chính là vì bọn hắn đo thân mà làm. Tức liền như thế, hợp thể đạo thuật tu luyện độ khó vẫn như cũ không thấp. Ba người kinh lịch số mơ hồ nếm thử, mới thành công tu thành. Dạng này chiêu thức một khi thi triển, kia uy lực chắc chắn là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cự nhân sáu cánh tay đồng thời vận động, tàn ảnh trùng điệp, lập tức bóp ra trên trăm đạo pháp quyết. Đầy trời năng lượng mưa như chút nước mà xuống, tràn ngập cuồng bạo mà khí tức bá đạo, phô thiên cái địa hướng phía dưới ép đi. Này tòa đỉnh núi vốn là tàn phá không chịu nổi, giờ phút này trực tiếp bị san thành bình địa, từng đạo dữ tợn vết rách trải rộng mặt đất, có chút không kịp bỏ chạy nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bạo thành huyết vụ. Đây là đủ để cải biến địa thế lực lượng, đơn giản so một trận cỡ nhỏ địa chấn càng có lực sát thương. Cho dù là thiên cấp đỉnh phong võ giả, hoặc là tiên sư đỉnh phong đạo giả, đối mặt khủng bố như vậy thế công, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lăng Vũ lại ghé qua trong đó, như đi bộ nhàn nhã, lông tóc không thương. Cái này khiến Phong Tuyệt ba người cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn không có thời gian chấn kinh, Lăng Vũ đã đi tới cự nhân dưới chân. Oanh! Hắn hời hợt đánh ra một quyền, có thể so với 6 tầng nhà lầu độ cao chân lớn bị đánh thành hư vô. Linh khí tuôn ra, ngưng tụ, một đầu mới chân cấp tốc tạo ra. Lăng Vũ không có đi ngăn cản, Nếu là hắn muốn, Phong Tuyệt ba người đã sớm chết. Cái này linh khí cự nhân mặc dù không thể thừa nhận hắn lực lượng, nhưng lại có thể liên tiếp khôi phục. Đổi một câu nói chính là, đã không có hộ giáp cũng không thịt, mạnh tại hồi máu năng lực bảo tạc. Dạng này, hắn liền có thể nhiều hoạt động, hữu hiệu địa xua tan một chút nhàm chán, toàn thân ước vạn tế bào oán niệm, cũng sẽ ít một chút. Đi chết! Chết đi! Giết ngươi! Phong Tuyệt tam huynh đệ gầm thét, ba cặp tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, sáu đầu tay lớn xé rách trời cao, giống như là sáu cái kình thiên trụ lớn, đồng thời đánh tới hướng Lăng Vũ. Oanh! Mặt đất băng liệt, đá vụn bay tán loạn, mãnh liệt cuồng phong tứ ngược toàn trường, sáu đầu cánh tay phóng lên tận trời, mảng lớn linh khí bắn tung tóe bốn phía. Lăng Vũ thần sắc thâm thúy mà đạm mạc, không có lập tức phát động hạ một bước công kích, mà là chờ lấy bọn hắn sáu đầu cánh tay phục hồi như cũ. Cự nhân điên cuồng nhanh lùi lại, ba viên cự đầu chỗ mi tâm Phong Tuyệt ba người chỉ cảm giác dùng mình, trên mặt viết đầy không dám tin, làm sao có thể khôi phục. Lăng Vũ nhìn xem lại một lần phục hồi như cũ cự nhân, khóe miệng khẽ nhếch, phóng ra một bước, lập tức vượt qua tốc độ âm thanh. Ầm, ầm, phanh. Hắn một lần tiếp lấy một lần ra quyền, không khí không ngừng nổ tung, nhấc lên từng đạo gió lốc, tại quanh mình tứ ngược gào thét, mang theo thế tồi khô lạp hổ phá hủy lấy hết thảy, rất có đánh vào thị giác lực. Về phần ba đầu sáu tay cự nhân, bị triệt triệt để nghiền ép, tất cả phản kích đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nhìn thấy mà giật mình vết thương không ngừng mà ra hiện tại nó trên thân, về sau lại không ngừng mà khép lại. Trên đời này đơn giản không có so đây càng tốt bao cát, cũng không có so Phong Tuyệt ba người càng khổ cực người. Tự nhận là nhất mạnh sát chiêu chỉ là địch nhân đuổi nhàm chán một loại phương thức. Cuối cùng, Phong Tuyệt ba người hoảng sợ phát hiện một sự thật, Lăng Vũ muốn giết bọn hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hắn chậm chạp không động thủ, chỉ vì hắn tại chơi, mà lại, hắn chơi đến tựa hồ còn chưa hết hứng, có chút bất mãn nói, cái này bao cát, muốn phá, oanh, lại là một quyền, đầu lâu trở xuống. Cự nhân thân thể bị hoàn toàn đánh nổ. Lần này, cự nhân không những không có khôi phục, ngược lại trực tiếp tán loạn. Linh khí đã tiêu hao hầu như không còn Phong Tuyệt ba người, sụi lơ rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, một tông chi chủ, chúng ta không muốn chết. Ngươi không thể giết chúng ta. Giết chúng ta ngươi mình cũng phải chết. Phong Tuyệt ba người như chó chết nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, vô cùng suy yếu, trên mặt hiện đầy sợ hãi, tại tiến hành sau cùng giãy giụa. Lăng Vũ đối bọn hắn lời nói mắt điếc tai ngơ, hai tay đút túi, chậm rãi tiến lên, kia bình tĩnh ánh mắt tại ba người xem ra lại giống như là địa ngục vực sâu. Thi triển hợp thể đạo thuật chúng ta nhưng cùng tiên sư một trận chiến, ngươi lại năng nghiền ép chúng ta, cái này nói rõ ngươi cường đại. Phong Thành run giọng nói, nhưng là, ngươi cường đại trung quy là có hạn, tại toàn bộ thiên vận tông trước mặt, ngươi đồng dạng đến nuốt hận. Phong Tổn nói bổ sung, tận lực để ngữ khí lộ ra bình thản. Thả chúng ta cũng trả lại trấn vận chi nữ, chúng ta tam huynh đệ hứa hẹn, sẽ hướng tông môn ra sức bảo vệ ngươi. Ngươi giết những người kia đều là phế vật, tất cả đều có thể như vậy bỏ qua. Phong Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Ngươi một khi giết chúng ta, tông môn sẽ không tiếc hết thảy đại giới, đưa ngươi chém giết. Nhìn xem Lăng Vũ từng bước một đến gần, khí tức tử vong càng thêm nồng đậm, tam huynh đệ toàn thân ước vạn tế bào đều run rẩy, lời nói trở nên thần đồng bộ. Đương nhiên, tông môn kiêng kỵ người chấp pháp, sẽ không ở trong thành phố cùng ngươi xảy ra chiến đấu, ngươi có thể lựa chọn trốn ở trong thành phố tham sống sợ chết. Bất quá! Ngươi luôn có một chút người thân cận đi, chẳng lẽ bọn hắn cũng giống ngươi đồng dạng cường đại? Bọn hắn sẽ bị tông môn đồ diệt hầu như không còn. Ngươi, ầm, một đạo trầm đục âm thanh đánh gãy ba người càng thêm tùy tiện ngôn luận. Phong Tuyệt cùng Phong Tổn khó khăn chuyển động đầu lâu, nhìn bên cạnh cổ kia thi thể không đầu, máu me đầm đìa. Ngươi sao dám? Phong Thành kinh sợ, run rẩy chỉ hướng Lăng Vũ. Ầm. Lăng Vũ một chỉ điểm ra, Phong Thành rơi vào cái cùng đệ đệ của hắn kết quả giống nhau. Phong Tuyệt bị dọa đến hồn bất phụ thể,

thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát ý. Ta không ngại để ngươi trước lưu điểm huyết. Tô Uyển Uyển phảng phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, cơ hồ ngạt thở, mềm mại thân thể tại kịch liệt run rẩy. Tiểu Lăng Vũ, Lăng Vũ. Tử Tuyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi sắp chứng kiến, liền là hắn tử vong. Chứng kiến tiên sinh tử vong. Đúng lúc này, một đạo già nua mà thanh âm đạm mạc vang lên. Tô Uyển Uyển chỉ cảm giác trong lòng áp lực quét sạch sành xanh, lập tức nhẹ nhõm vô cùng, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp lão vạn từ phòng bếp đi ra, chậm rãi cởi xuống tạp dề, cho thấy nàng chưa hề được chứng kiến một bộ tư thái. Lúc này lão vạn, trên thân tản ra một cỗ làm cho người kính úy khí thế, lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng, ánh mắt thâm thúy mà tang thương, tuyết trắng sợi tóc cùng sợi râu đang tung bay. Hắn mặt không biểu tình, hai tay đặt sau lưng, mỗi hướng Tử Tuyệt phóng ra một bước. Cái sau liền cảm giác một tòa nguy nga đại sơn đặt ở trên thân. Khi hắn cùng Tử Tuyệt chỉ có cách xa một bước lúc, cái sau rốt cục gánh không được, ầm vang quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh chi sắc. Ngươi, ta không biết ai muốn tiên sinh mệnh, ta chỉ biết, người kia nhất định là cái vô tri mà ngu xuẩn thằng hề. Hờ hững thanh âm, vô hỉ vô bi. Lão vạn nhẹ nhàng một điểm, đầu ngón tay đỏ mang nổ tung. Tử Tuyệt, chết. Tô Uyển Uyển trợn mắt hốc mồm. Lão nhân này, thật sự là lão vạn. Không hề nghi ngờ lão nhân này, liền là cẩn trọng nô bộc lão vạn, cũng là Hạo Nhiên tông một tông chi chủ, Vạn Trường Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, diệt vong hoặc thần phục cô nhi viện. Trong sân, bọn nhỏ ngay tại chơi đùa đùa giỡn, vui sướng không khí tràn ngập bốn phía. Hướng Nhật Quỳ mang theo kính râm, ngậm thuốc lá, ngồi ở ánh nắng dưới đáy nhắm mắt lại, một bộ hài lòng mà thoải mái dễ chịu bộ dáng. Nãi nãi, ngài ngược lại là tới bang hạ ta à? Một đạo hờn dỗi vang lên, Khương Tiểu Nghiên ngay tại ra sức xách cái gì? Xinh đẹp khắp khuôn mặt là phàn nàn chi sắc. Nàng mặc một thân hưu nhàn quần áo thể thao, thanh xuân tịnh lệ hình tượng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng bỏ nguyên bản công việc, dấn thân vào cô nhi viện, giúp đỡ viện trưởng Hướng Nhật Quỳ xử lý một chút đại lớn nhỏ tiểu nhân sự vụ, ngẫu nhiên lại đi Lam Hải Đại học đi theo dõi một đợt Lăng Vũ ca, cũng là vui vẻ tự do. Ngươi cái này hài tử thật không hiểu chuyện. Lão thái thái vặn vẹo uốn éo có chút mập ra thân thể, ung dung nôn một cái vòng khói. Ta lão nhân ra thân thể không tốt. Khương Tiểu Nghiên sạm mặt lại nhìn chằm chằm nàng trong tay thuốc lá. Ngài đơn giản so châu còn tráng. Hướng Nhật Quỳ ngáp một cái, chậm rãi đi đi qua, giúp nàng dựng người đứng đầu. Ngươi cái này hài tử thân thể làm sao như thế hư, có phải hay không ban đêm thường xuyên một cái người? Khương Tiểu Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nãi nãi ngài nói cái gì nha? Đùa giỡn rồi. Hướng Nhật Quỳ như cái hài tử đồng dạng, lộ ra hoạt bát dáng tươi cười. Nàng hút thuốc không ngừng, năng có như bây giờ thân thể khỏe mạnh, cũng may mà Lăng Vũ. A, đột nhiên, bên ngoài một đạo làm cho người kinh dị tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai người biến sắc, là Diệp gia chủ người. Bọn nhỏ tiên tiến gian phòng, hai người ý thức được muốn phát sinh cái gì, vội vàng đem bọn nhỏ đưa vào trong phòng. Trong lúc các nàng ra lúc, đã thấy mấy đạo chật vật thân ảnh lui vào trong sân, có ít người trên thân thậm chí còn nhiễm lấy vết máu. Những người này, chính là Diệp Hải bởi vì đặc địa an bài tại nơi này bảo an nhân viên. Bọn hắn đều là tốt hơn tay, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn trước mắt tóc đỏ nam tử. Tóc đỏ nam tử sắc mặt bình tĩnh, lại mắt như lưỡi dao, rét lạnh mà sắc bén, đang từ từ hướng bọn họ tới gần. Người này không phải người khác, chính là Lâm Trần Tam đại chiến tướng một trong, Hồng Nhận. Tử Tuyệt cũng đã bắt được hai người kia, cho nên, các ngươi không muốn ảnh hưởng ta, ta không lớn muốn giết kẻ không quen biết. Hồng Nhận nhàn nhạt mở miệng, u nhiên ánh mắt rơi vào Hướng Nhật Quỳ cùng Khương Tiểu Nghiên trên thân. Hai người lập tức thân hình run lên, lạnh cả sống lưng, vô ý thức rút lui hai bước. Ngươi là ai? Hướng Nhật Quỳ tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, mời rời đi nơi này, không nên quấy rầy bọn nhỏ. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Hồng Nhận mặt không biểu tình, ta đến xin các ngươi đi một cái địa phương. Hướng viện trưởng, các ngươi mau trốn, chúng ta ngăn trở hắn. Mấy tên bảo an nhân viên kiên định tín nhiệm, đột nhiên hướng phía Hồng Nhận vây quanh đi qua. Lũ ngu xuẩn. Hồng Nhận nỉ non một tiếng, trong tay áo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Mấy người thân hình đột nhiên cứng đờ, về sau ngã xuống đất. Khương Tiểu Nghiên kinh hãi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Bên tai lại truyền đến Hướng Nhật Quỳ thanh âm bình tĩnh. Ngươi từ cửa sau trốn, ta tại nơi này kéo dài thời gian. Nãi nãi, Khương Tiểu Nghiên hốc mắt phiếm hồng, lại kiên định lắc đầu. Không, ngươi đi, ta lưu lại. Ngươi cái này hài tử, làm sao như thế không nghe lời. Hướng Nhật Quỳ nhíu mày, trách cứ. Ta, các ngươi ai cũng đi không được. Một đạo băng lánh thanh âm vang lên, Hồng Nhận hình như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đúng là đã đứng ở trước người hai người. Cùng ta đi thôi. Hồng Nhận đưa tay, chụp vào hai người. Lăng Vũ ca nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Khương Tiểu Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, run rẩy phát ra băng lánh thanh âm. Lăng Vũ. Hồng Nhận thân hình dừng lại, chợt khinh thường cười một tiếng. Các ngươi tướng chứng kiến đến hắn bị vương chém giết một khắc. Dứt lời, bàn tay hắn rơi xuống, sắp chạm đến hai người một khắc, dị biến nảy sinh. Hướng Nhật Quỷ ấn đường một đĩa dâng lên một vệt kim quang, tràn ngập năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp tướng Hồng Nhận đánh bay ra ngoài. Hồng Nhận trùng điệp quảng rơi xuống đất, ngũ tạng bị hao tổn, toàn thân nhuốm máu, khắp khuôn mặt là hãi nhiên vẻ mờ mịt. Nhìn xem lơ lửng tại Hướng Nhật Quỳ đỉnh đầu đoàn kia kim quang, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi tuôn ra. Nãi nãi, ngài. Khương Tiểu Nghiên trợn mắt hốc mồm. Ta cũng không biết. Hướng Nhật Quỳ cũng là một mặt hoang mang, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra nét mừng, là Lăng Vũ. Khương Tiểu Nghiên sững sờ, chợt trọng trọng gật đầu, khẳng định là Lăng Vũ ca. Ngoại trừ Lăng Vũ, các nàng rốt cuộc nghĩ không ra ai còn có thể có dạng này thủ đoạn. Trên thực tế, đây đúng là Lăng Vũ thủ bút. Lãnh xương một chuyện về sau, Lăng Vũ không có khả năng cái gì cũng không làm. Có ít người, hắn là tuyệt đối không cho phép bị tổn thương đến. Trốn. Hồng Nhận bỗng nhiên đứng dậy, lại không có đi bắt Hướng Nhật Quỳ hai người tâm tư, lập tức hướng phía ngoài cửa chạy đi. Cái này không phải hắn có thể đối kháng lực lượng. Thế nhưng là, hắn trốn được rồi sao? Ngay tại hắn hai chân hoàn toàn phóng ra cô nhi viện đại môn một khắc này, Hướng Nhật Quỳ đỉnh đầu kim quang bắn ra, tốc độ nhanh đến làm cho người ngạt thở. Hồng Nhận người được khí tức tử vong, hoảng sợ muôn dạng địa quay đầu lại, đã thấy đoàn kia kim quang hóa thành một đạo cự trường, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, một tay lấy hắn cả người nắm lấy. Tại cỗ này khó mà hình dung to lớn lực lượng trước mặt, Hồng Nhận làm hết thảy phản kháng đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn thậm chí nghe thấy được trên thân mỗi căn cốt cách vỡ vụn thanh âm, huyết vũ giữa trời vẩy xuống, đây là làm người tuyệt vọng đau đớn. Cũng may, chỉ kéo dài một cái trước mắt, hắn liền rốt cuộc cái gì cũng không cảm giác được. Kim sắc cự thủ giống như là ném rác rưởi, hướng phía chân trời tùy ý ném một cái. Hết thảy quy về bình tĩnh. Thẩm gia đại viện, Thẩm Vạn Sơn, Diệp Hải, Vương Khoa Lam, Hải Thị mạnh nhất tam đại gia tộc tề tụ. Ba người sắc mặt khó coi, yên lặng ngồi ở vị trí của mình. Kỳ quái là, ngồi ở chủ vị lại không phải nơi này chủ nhân Thẩm Vạn Sơn, mà là một tên khuôn mặt tuấn giật thanh niên. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, quanh thân lại tràn ngập một cỗ khiến lòng run sợ khí thế. Ngoại trừ Lâm Trần còn có thể là ai? Lâm Thi Di ngồi ở bên cạnh hắn, cười duyên, vểnh lên chân bắt chéo, tùy ý đánh giá đám người. Tình huống các vị đã rõ ràng, chuyện kế tiếp, các vị tự hành thương thảo đi. Dương Tuyền phân biệt cùng tam đại gia chủ nắm tay, về sau hướng phía Lâm Trần trùng điệp khom người, Như vậy Lâm tiên sinh, ta liền đi trước. Làm phiền ngài. Lâm Trần gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào tam đại gia chủ trên thân, thản nhiên nói, diệt vong hoặc là thần phục, các ngươi chọn cái nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, giết. Diệt vong hoặc là thần phục. Đối mặt Lam Hải thị người người kính úy tam đại gia chủ, Lâm Thi Di ung dung cười nhẹ, tư thái vũ mị, ngô, nói trắng ra là, liền là để các ngươi tại đệ ta cùng nam nhân kia ở giữa tuyển một cái. Cái này còn cần tuyển A. Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là tuyển Lăng. Cơ hội chỉ có một lần. Lâm Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, con ngươi đen nhánh thâm thúy mà u nhiên. Oanh! Diệp Hải chấn động trong lòng, như rơi vực sâu, một cổ âm thầm sợ hãi cùng tuyệt vọng sinh sôi mà ra. Cũng may, chỉ là một cái trước mắt, Diệp Hải khôi phục như thường, lại phát hiện, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn thở hào hển, biết rõ là ảo giác, lại vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chân thực, quá chân thực đến làm cho người run rẩy. Lam Hải thì không thể cùng đế đô so sánh. Các ngươi tự nhiên cũng không thể cùng ta Lâm ra đánh đồng. Lâm Thi Di mở miệng, giống như cười mà không phải cười. Bất quá, các ngươi dù sao cũng là chúa tể một phương. Kia tiểu tử cỡ nào gì năng, để các ngươi như thế đối đãi. Vương Khoa hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lăng tiên sinh không phải người thường vậy. Ta không có tư cách đi phỏng đoán, cũng không dám phỏng đoán. Ta chỉ biết, xúc phạm hắn, chỉ có một con đường chết. Hắn tràn đầy cảm xúc, tối hôm qua, hắn còn mơ tới phụ thân, máu me đầm đìa phụ thân. Lâm Thi Di giễu cợt, xem ra, tầm mắt của các ngươi cũng không gì hơn cái này. Đế đô Lâm gia, đúng là một cái làm cho người ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này, Thẩm Vạn Sơn mở miệng, nhìn chăm chú Lâm Trần. Bất quá, Lam Hải thị cũng là thẳng bức thành thị cấp một nhị tuyến đỉnh phong thành thị. Ta tam đại gia tộc tại trong nước bên ngoài đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Diệp Hải rất tinh tường Thẩm Vạn Sơn ý tứ. Nói tiếp, cái gọi là rút dây động rừng. Tam đại gia tộc nếu là xuất hiện cái gì lớn biến cố, Lam Hải thị phát sinh đại động đãng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cả nước. Như thế trách nhiệm, tức chính là Lâm gia, cũng không nhất định chịu nổi a. Lâm Thi Di lắc đầu bật cười, trong mắt chứa khinh thường, tùy ý nói. Các ngươi không khỏi đánh giá cao mình, bằng vào ta Lâm gia thực lực, để tam đại gia tộc tự nhiên phá sản, cũng không phải là rất khó. Như thế, mặc dù có cái gì náo động, cũng cùng ta Lâm gia không quan hệ, ha ha. Thẩm Vạn Sơn trầm giọng nói, các ngươi cử động lần này có phải hay không quá bá đạo? Lâm Trần mặt không gợn sóng, lộ ra không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, kẻ yếu không có lực lượng. Hoặc là khuất phục, hoặc là trở thành cường giả dưới chân một đống xương khô. Bá đạo, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất ngây thơ, cũng rất buồn cười. Thẩm Vạn Sơn hơi sững sờ, chợt vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất một nháy mắt già đi 10 tuổi, thở dài nói, ngươi nói không sai, đây là kẻ yếu bi ai. Không hề nghi ngờ, Lăng Vũ là một cường giả, nhưng là bọn hắn đâu? Tại đế đô Lâm gia trước mặt, bọn hắn lộ ra yếu đuối bất lực. Bọn hắn vững tin, Lăng Vũ có sức tự vệ, nhưng bọn hắn tình cảnh, hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm. Lâm tiên sinh, đúng lúc này, Dương Tuyền hoang mang rối loạn mang mang địa chạy trở về. Lâm Trần giống như là ý thức được cái gì, chậm rãi đứng lên. Lâm tiên sinh, ta nhận được một đầu tin tức. Ngài nhìn xem, đây có phải hay không là ngài thủ hạ? Dương Tuyền run run rẩy rẩy đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Trần. Lâm Trần liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận điện thoại. Ánh mắt rơi vào điện thoại trên màn hình, con ngươi co vào, quanh thân tràn ngập ra một cỗ làm cho người sợ hãi hàn ý. Bóng đen. Trên màn hình, một đạo thân ảnh toàn vẹn nhuốm máu, tử tướng thê thảm, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, miệng mở rộng, trừng mắt. Người này, đương nhiên liền là bị Lăng Vũ giết chết bóng đen. Vương, bóng đen đã phát hiện Lăng Vũ tung tích, giờ phút này ngay tại chạy về. Lâm Trần trong đầu quanh quẩn lên hồng nhận lời nói, mạnh mẽ dùng sức, trong lòng bàn tay điện thoại lập tức hóa thành một đoàn bột mịn, phát ra lạnh lẽo mà u nhiên thanh âm, là ngươi làm a? Dương Tuyền kinh hãi, cúi đầu không nói. Diệp Hải ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ cho nên. Lâm Thi Di đại mi cau lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn lên trời một bên. Kia là cái gì? Đám người nghe vậy ngẩng đầu, tầm mắt bên trong xâm nhập một chấm đỏ. Điểm đỏ càng ngày càng lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận bọn hắn. Mơ hồ trong đó thậm chí truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Mau tránh ra. Oanh. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, đạo này điểm đỏ ầm vang rơi đập. Trong chốc lát đất đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Đám người kinh nghi không chừng, cái quỷ gì đồ vật? Chỉ có Lâm Trần, ánh mắt tại run nhẹ nhẹ, một bước đi qua. Không bao lâu, bụi mù tán đi, một đạo lan tràn dày đặc vết rách hố to hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Hố to trung ương, giống như là có cái gì đồ vật lẳng lặng địa nằm, tinh hồng một mảnh, mà Lâm Trần thì là lẳng lặng đứng lặng tại hố to biên giới. Miệng bên trong giống như là đang nói cái gì, bé không thể nghe. Đám người hoang mang, chậm rãi di chuyển về phía trước, ý đồ tìm tòi hư thực. Đương trong hầm vật thể hoàn toàn bại lộ tại bọn hắn ánh mắt phía dưới thời điểm, tất cả mọi người lập tức lạnh cả sống lưng, chỉ cảm giác rùng mình, dọa đến rút lui hai bước. Trong hầm là một cái người, một cái đã không thành hình người người. Lâm Thi Di che lấy miệng nhỏ, đôi mắt đẹp hoảng sợ. Người này giống như là một chương rúng gió giấy, bị bóp nhẹ vô số lần, toàn bộ thân thể đều bóp méo, xương cốt vỡ vụn, hỗn tạp tại mơ hồ huyết nhục bên trong. Nhìn thấy mà giật mình, mà lại người này không phải người khác, chính là Hồng Nhận. Giết, giết. Lâm Trần thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành giận thú gào thét. Giết. Ngưng tụ như thật sát ý phóng lên tận trời, mọi người sắc mặt lập tức trắng bệch, giống như thân ở địa ngục, toàn thân cự chiến. Vân Điên Thượng Nhân Tư Không vô danh đại đệ tử, Huyền Hư Tông Tông chủ La Bi Phong đến đây tiếp. Đúng lúc này, một đạo hồng trung đại lữ hùng hồn thanh âm vang lên, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phá vỡ trước mắt không khí. Lạc Thiên, Thẩm Vạn Sơn lúc này nhận ra một người trong đó. Chính là Huyền Hư Tông thủ tịch trưởng lão, Lạc Thiên. Lạc Thiên bên người cũng là một vị lão già, mặc màu đen đường trang, hai tay đặt sau lưng, hô hấp như hổ khiếu long ngâm, khí thế hoàn toàn áp đảo Lạc Thiên phía trên, nặng như Thái Sơn. Người này, chính là Huyền Hư Tông chi chủ, La Bi Phong. Ngươi tìm ta. Lâm Trần song đồng đen nhánh như vực sâu, sát ý đang kích động, nhìn xem La Bi Phong. La Bi Phong cười nhạt nói, rừng tiểu hữu muốn giết người kia, trùng hợp cũng là ta tông địch nhân. Ngươi muốn cùng ta đoạt? Lâm Trần thần sắc đạm mạc. La Bi Phong lắc đầu, không, ta chỉ là muốn nói, lấy rừng tiểu hữu lực lượng, không đủ để giết chết người kia. Nhưng là, chúng ta có thể bán Vân Điên Thượng Nhân một cái ân tình, giúp ngươi một tay. Lâm Trần thản nhiên nói, không cần. Không biết trời cao đất rộng. Lạc Thiên hừ lạnh, người kia thực lực không phải ngươi năng tưởng tượng, xa không phải mặt ngoài như vậy, ngay cả ta đều từng thua ở hắn trên tay. Lâm Trần hơi kinh hãi, thoáng qua bình tĩnh, nhàn nhạt lườm Lạc Thiên một chút, nói, đó là ngươi quá yếu. Ngươi dám lại nói một lần. Lạc Thiên trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, Tư Không vô danh bế chính là tử quan. Có thể hay không ra vẫn là một chuyện, không muốn không biết tốt xấu. Ta nói, ngươi rất yếu. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Lâm Trần mái tóc màu đen cuồng vũ, vực sâu con ngươi đen như mực bên trong tràn ngập vô biên lạnh ý. Phía sau hiện ra một đạo đứng ngạo nghệ thiên địa ma âm, tràn ngập ngập trời sát khí. Lạc Thiên khí thế bị lập tức xé thành vỡ nát, đám người không thể thừa nhận cỗ này áp lực. Nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, như muốn ngạt thở. La Bi Phong quá sợ hãi, rừng tiểu hữu mời dừng tay, chúng ta ngu muội không biết chân long. Lâm Trần khinh thường, tán đi uy thế. Lạc Thiên sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hào hển. Tuy nói hắn có thương tích trong người, nhưng vừa rồi là triệt triệt để nghiền ép. La Bi Phong tự nhiên cũng chú ý tới cái này một điểm, cũng là rất là chấn kinh, vô số suy nghĩ xông lên đầu, trầm ngâm một lát, lại lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Rừng tiểu hữu thiên phú chi cao, quả thật võ đạo giới hiếm thấy. Bất quá, ngươi cùng hắn chiến đấu liền không thể phát sinh ở thành nội, sẽ kinh động người chấp pháp. Lạc Thiên tự nhiên đoán được tông chủ ý nghĩ, tiến lên ôm quyền nói, làm nhận lỗi, chúng ta nhưng vì tiểu hữu chỉ rõ một chỗ thượng thừa chiến trường. Chỗ nào? Lâm Trần bình tĩnh nhìn xem hắn. Hạo Nhiên Tông. La Bi Phong cười nói, vì cái gì không phải Huyền Hư Tông? Lâm Trần lạnh lùng nói, hắn đối Huyền Hư Tông cùng Hạo Nhiên Tông quan hệ biết đại khái. Cái này hai đầu lão hồ ly đoán chừng là muốn mượn hắn thế, đối Hạo Nhiên Tông nổi lên. La Bi Phong cười, khua tay nói, mang vào. Rất nhanh, có mấy người từ bên ngoài nhấc đến một cổ thi thể. Lâm Trần con ngươi co vào, lắng lại sát ý lại một lần kích động. Hạo Nhiên Tông tông chủ phụng người kia làm chủ, đem hắn đánh giết, ném tại vùng hoang vu, bị ta tông đệ tử phát hiện. La Bi Phong dường như tiếc hận nói, thi thể này không phải người khác, chính là Tử Tuyệt. Trước khi trời tối, ta muốn tại Hạo Nhiên Tông nhìn thấy hắn, nếu không ta lập tức động thủ, giết hắn tất cả người thân cận. Lâm Trần cuồng hống, thanh âm điếc tai nhức óc để tất cả mọi người màng nhĩ phát run. Hắn triệt để mất kiên trì, hắn không có khả năng đợi thêm, hắn muốn để Lăng Vũ trải qua tuyệt vọng sau chết đi. Lâm Trần hai mắt hiện đầy giết chóc tơ máu, nhìn chằm chằm Diệp Hải chờ có người nói, hắn chết về sau, nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta sẽ giết sạch các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, đi thôi. Trên bản đồ tìm không thấy một chỗ địa phương, một ngọn núi cao xuyên thẳng mây xanh, khí thế lù lù, tên là Thiên Sơn. Thiên Sơn chi đỉnh, dưới bầu trời, một tòa rộng lớn cổ phác to lớn tông môn đứng ngạo nghễ. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một tên còng xuống đến cơ hồ sát mặt đất lão giả đứng chắp tay, miệng không động, lại nói lên lời nói. Thiên kiếm, toàn diệt. Đây là bộ ngữ, thanh âm khó nghe mà khàn khàn, làm cho người tê cả da đầu. Lời vừa nói ra, toàn trường mấy trăm người lập tức bộc phát ra một cỗ sát khí, ngưng tụ như thật sát khí. Phạm ta tông môn người, xa đâu cũng giết. Phạm ta tông môn người, xa đâu cũng giết. Tông chủ, thiên kiếm chiến lực phi phàm, người kia năng toàn diệt thiên kiếm, thực lực chắc hẳn không giống bình thường, tuyệt đối có thể cùng tiên sư một trận chiến lực lượng. Còng xuống lão giả bên người, một tên khí chất nho nhã lão giả mở miệng, hắn mặt mỉm cười, hai mắt u ám, lại là một cái mù lòa. Kia lại như thế nào? Còng xuống lão giả khác một bên, một tên tóc đỏ lão đầu mở miệng, hắn hai mắt lăng lệ, thanh âm bên trong tràn đầy giết chóc ngang ngược chi ý. Đối mặt một tông chi lực, hắn liền là một cái yếu đối vô lực sâu kiến, chỉ có thể tuyệt vọng run rẩy. Còng xuống lão giả mặt không biểu tình, nhàn nhạt lên tiếng, giết, dốc hết toàn tông chi lực, giết hắn, giết sạch hắn tất cả thân cận người, để hắn thân ở địa ngục, hối hận đi đến thế này. Giết. Một đám đệ tử lại lần nữa cùng hét, đinh tai nhức óc thanh âm tràn đầy khí thế, để cả tòa đại điện cũng không khỏi run rẩy mấy phần. Báo. Đúng lúc này, một tên đệ tử xông vào đại điện, quỳ sát tại còng xuống trước mặt lão già, nói, có người đột kích. Nhiều ít người? Còng xuống lão già mặt không đổi sắc, nhàn nhạt lên tiếng, ba người. Ba người? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt trêu tức cùng giọng mỉa mai. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Thiên Vận Tông truyền thừa trăm năm, nội tình thâm hậu, kẻ xâm lấn đếm không hết, đều không ngoại lệ, tất cả đều tiêu vong. Thậm chí có một lần, một cái không tính yếu võ đạo tông môn cử tông đột kích, mấy trăm tên địa cấp trở xuống đệ tử, 10 tên địa cấp trưởng lão, một tên thiên cấp tông chủ, liền sơn môn đều không có vào, liền toàn quân bị diệt tại kinh khủng hộ tông đại trận bên trong. Một người trong đó, rõ ràng là Trấn Vận Chi Nữ. Trấn vận chi nữ. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Quá tốt rồi. Thượng thiên chiếu cố ta tông a. Ta tông được cứu rồi. Ta tông tướng ngày càng phồn thịnh, đặt chân thế giới đỉnh phong. Ở trong tầm tay, ha ha ha. Tông môn khai sáng mới bắt đầu, Trấn vận chi nữ liền ngủ say nơi đây, cũng là mấy năm trước mới tỉnh lại. Trấn vận chi nữ là bọn hắn bí mật lớn nhất, năng trấn áp khí vận, phồn thịnh tông môn. Cho nên, thiên vận tông truyền thừa trăm năm, liền đạt tới cái khác tông môn mấy trăm năm, chính là tối cao ngàn năm mới có thể đạt tới cấp độ. Thiên vận tông không tranh quyền thế, tiếng trầm phát đại tài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không lâu thậm chí liền có thể ngư dược long môn, trở thành Trung Quốc đứng đầu nhất truyền thừa. Chỉ tiếc, trước một đoạn thời gian Trấn vận chi nữ không hiểu biến mất, khí vận bắt đầu rõ ràng suy bại, cường giả vẫn lạc, các đại thiên tài đệ tử đột phá thất bại, vân vân. Đây là đại nguy cơ. Trấn vận chi nữ biến mất về sau, bọn hắn chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm, nhưng bọn hắn không dám trắng trợn hành động, sợ hãi sự chú ý của những thế lực khác. Trấn vận chi nữ tin tức một khi bại lộ, sẽ gây nên một trận không cách nào tưởng tượng đại động đãng, bọn hắn không chịu đựng nổi. Dưới mắt Trấn vận chi nữ đột nhiên xuất hiện tạo thành kinh hỉ, thậm chí để đám người tạm thời không để ý đến thiên kiếm diệt vong. Như vậy, còng xuống lão già khóe miệng dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ hàn ý, dùng bụng ngữ nói, tại bên người nàng, hẳn là diệt thiên kiếm, giết Ngô Cực bốn người người. Tốt, rất tốt. Tóc đỏ lão đầu tùy ý cười như điên, sát ý sôi trào, chúng ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại là mình tìm tới cửa, ta cái này đi làm thịt hắn, thu hồi Trấn vận chi nữ. Hòa trưởng lão, chớ kích động. Hạt trưởng lão mỉm cười, đưa tay đem hắn ngăn lại. Thối mù lòa, ngươi muốn làm cái gì? Tóc đỏ lão đầu bất mãn nói. Hạt trưởng lão nói ra, hắn sơn môn có thể hay không tiến đến, vẫn là một lần nói sao. Thiên sơn dưới chân nham thạch lồi lõm, xe không cách nào lái vào đây. Ba người cất bước đi tới. Tiên sinh, đợi chút nữa có cái gì để cho ta lên trước? Đinh Trấn khẩn tìm đường. Giống. Hắn vừa dứt lời, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, tràn ngập phẫn nộ táo bạo chi ý. Sau một khắc, mặt đất vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình tĩnh mịch khe rãnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó tuôn ra. Lăng Vũ ngừng lại, hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn xem từ lòng đất bò ra tới đồ vật. Đây là cái gì quái vật? Đinh Trấn ngẩng đầu, chau mày. Bỏ hung sừng chữ y. Tiểu La Lị lại một lần thân ở nơi đây, ngược lại là không có cái gì cái khác cảm giác. Giờ phút này nhìn trước mắt tương tự bỏ hung sừng chữ y quái vật, hai con mắt to tỏa ánh sáng, đen nhánh mà dữ tợn cự giác, khổng lồ như nhà lầu thân thể, không thể phá vỡ giáp xác, tinh hồng mà đáng sợ mắt to như chuông đồng. Toàn thân hiện ra làm cho người sợ hãi u quang. Tiên sinh, giao cho ta. Đinh Trấn không buông tha bất luận cái gì một cái có thể trước đây sinh trước mặt cơ hội biểu hiện. Lập tức xông tới, nắm đấm như đạn pháo đập đi lên. Ầm, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang. Đinh Trấn nắm đấm rắn rắn chắc chắc địa đập vào quái vật phần bụng. Chỉ là đối phương thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Căn bản là lông tóc không thương. Nó nhìn xuống nhỏ bé như sâu kiến Đinh Trấn, con mắt thật to dần dần nheo lại, giống như là đang cười, chế giễu. Giống, nó thân thể chấn động mạnh một cái, Đinh Trấn chỉ cảm giác một cỗ khó mà hình dung cự lực chút xuống mà đến, cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài, ngã ở Lăng Vũ dưới chân. Tiên sinh, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn, ta muốn chăm chú. Đinh Trấn nhảy lên một cái. Mở ra cuồng hóa hình thức, khí thế tăng vọt, nóng bỏng hơi nước bốc lên, tinh hồng hai mắt lạnh thấu xương, dưới chân khí lãng ẩm vang nổ tung.